rõ ràng chỉ là nhìn thôi, thậm chí lại có một thứ cảm giác vi diệu là tên nhóc hỗn láo kia đang dùng ánh mắt lột quần áo hắn. Vì thế, hắn có chút không được tự nhiên nghiêng đầu đi, kêu Minh Nguyệt cùng Kỳ ra lại đây. Nội thành Las Vegas không tính là quá lớn đã trở thành một thành phố trống không. Tại sao khi thậm chí mất kiên nhẫn, liền dựa vào điểm đỏ trên bản đồ để phán đoán, trực tiếp tìm Tang Thi E cấp bắt gọn, rồi sau đó chính là đại quy mô thanh lý. Ba nhóc đều bị hắn làm cho mệt ngất ngư. Sau khi trở về đều giết hết bọn họ sao? Thẩm Lưu Mộc hỏi. Minh Nguyệt ngẩng đầu lên. Ta đã khiến nhóm tiểu quỷ hút tinh khí của bọn họ. Bọn họ sẽ dần dần trở nên càng ngày càng suy yếu. Tâm thần không yên. Chúng ta sẽ xuống tay dễ hơn. Hơn nữa, người như vậy chết đi sẽ không dẫn tới nhiều hoài nghi. Kỳ gia thật cẩn thận lấy một hộp nhạc từ ba lô ra. Thẩm thúc thúc, cần dùng cái này không? Thẩm Trì liếc nhìn chiếc hộp một cái, quyết đoán lắc đầu, trước không cần dùng. Đó là đại sát khí, cho dù là Thẩm Trì, trong lòng đối với nó cũng tồn vài phân kính sợ. Hộp này là rối gỗ mà Kỳ gia làm lâu nhất, chính là những ngày phiêu lưu trên biển kia, nàng chỉ làm được có một chiếc hộp này thôi. 100 con, mỗi một con đều được điêu khắc cực kỳ tinh tế, sở hữu một đôi cánh mỏng như cánh ve. Kỳ gia có tay nghề như vậy, cũng nhờ vào sau khi tiến cấp 5 mới sở hữu loại thủ pháp điêu khắc thần kỳ như thế. Những vật nhỏ kia đồng dạng không phải dùng gỗ làm ra, chúng nó đều xuất phát từ xương cùng một con cá khắc lên tiểu ngư, nhưng tiểu ngư dùng là xương đầu cá thẳng từ xương sống lên, những con trong một hộp này lại làm từ các cái xương nho nhỏ của con cá. Khắc chính là những con rối nhỏ như con muỗi, một đám óng ánh long lanh trông thập phần đáng yêu. Sau khi Kỳ gia đột phá cấp 5, mới có tay nghề đem từng con gắn lên đôi mắt. Những thi thể muỗi độc kia luôn bị Thẩm Trì thu vào trong ba lô, hoàn toàn không bị hư hỏng. Hắn lúc trước nghĩ định đưa Kỳ gia để làm một ít đồ chơi nhỏ phòng thân, lại không ngờ rằng làm nên một thứ hung tàn như thế. Một hộp muỗi dùng xương cá khắc kia lúc bay lên lại lặng yên không một tiếng động, thêm khả năng ẩn nấp của con cá biển tiến hóa nữa. Dị năng giả lợi hại còn khó mà phát hiện tung tích của bọn chúng nữa là không giống như đám muỗi độc lúc trước. Thời điểm bay chung quanh vang lên tiếng ong ong hoàn toàn bại lộ thân phận chúng nó. Một mồi lửa cua qua liền chết ầm ầm một mảnh. Nhưng được cái những con muỗi độc tiến hóa kia có một điểm đáng khen, đó chính là kịch độc. Loại kịch độc này một khi tiến vào thân thể người, sẽ ngứa đến mức làm người chịu không nổi. Hoàn toàn không có nửa điểm vết thương lưu lại. Cũng không có bất cứ dấu vết gì, chỉ là thấy ngứa, ngứa đến mức muốn cào tim cào phổi. Hắn có thể chịu được đau nhức gấp mấy lần người thường, lại thiếu chút nữa nhịn không được loại ngứa kia mà mất khống chế. Loại ngứa đó sẽ làm cho người ta nổi điên, làm người ta trực tiếp nhìn mình đem bản thân cào thành nát vụn. May mắn Thẩm Lưu Mộc là dị năng giả mộc hệ, nếu không, loại chất độc này căn bản không giải được. Trong hộp trên tay Kỳ gia có 100 con muỗi như vậy. Kỳ thật thứ này không tồi. Thẩm Lưu Mộc lại nói, chỉ cần thả một con ra liền đủ giải quyết bọn họ. Ta còn có thể lấy ra một loại phấn hoa đặc biệt, đưa Kỳ ra rắc lên người bạn nhỏ kia, cam đoan sau đó không nhìn ra tí xíu dấu vết nào. Minh Nguyệt cũng xung vào đây, tiểu quỷ của ta có thể gia tăng một ít tiết mục hứng thú, tỉ như khiến mọi người chứng kiến một ít cảnh tượng hão huyền chẳng hạn. Làm cho người cả ngoại thành có thể thấy liệt hỏa địa ngục trong lòng mấy tên quỷ Tây kia. Nhìn bọn họ rành rành đem bản thân giết chết. Ân, óc tưởng tượng mấy tên quỷ Tây cũng không tệ lắm đi. Thẩm Trì. Đúng rồi Thẩm Thúc Thúc. Đường Man Huy kia có một cô bé hình như thấy được tiểu quỷ của ta. Minh Nguyệt bỗng nhiên nói. Thẩm Lưu Mộc chẳng hề gì. Không thì đem cô ta cũng làm thịt. Cô bé có nói cho ai không? Nói cho Đường Man Huy. Kỳ gia nhìn về phía Thẩm Trì, rối gỗ chim của nàng luôn luôn ở lại ngoại thành. Bất quá Đường Man Huy đã cảnh cáo cô bé, không được nói cho bất luận kẻ nào. Thẩm Trì gật đầu, nếu như vậy trước hết thả cho bọn họ một con ngựa, nói không chừng Đường Man Huy còn có hữu dụng. Có cái gì hữu dụng? Có thể giúp chúng ta nhanh chóng thoát thân. Một con muỗi trong suốt bay hướng ngoại thành, nó bay cũng không nhanh lắm, nhưng từ nơi này bay đến ngoại thành cũng không tốn thời gian lâu. Đem Thanh Thanh để lại trong nội thành, bốn người Thẩm Trì cứ như vậy lặng yên không một tiếng động thông qua bùa độn thổ về tới ngoại thành. Minh Nguyệt bắt đầu bày trận phù, một cái trận phù cỡ lớn như vậy cần hao phí đại lượng tinh lực. May mắn có Thẩm Lưu Mộc ở, dị năng giả mộc hệ trên một trình độ nào đó thực vạn năng. Thẩm Trì mượn khinh công nhảy lên nóc tòa kiến trúc cao nhất gần đó, Kỳ Gia đứng bên cạnh hắn. Chừng một giờ sau, một dây leo xanh biếc quấn chặt lan can bên chân của Thẩm Trì. Thẩm Lưu Mộc cùng Minh Nguyệt cứ như vậy được dây leo đưa lên. Thẩm Lưu Mộc có chút hưng phấn nói, ba ba, chờ xem một vở kịch hay đi. Minh Nguyệt cắt qua bàn tay, dùng một tấm bùa thấm đẫm máu, kiếm gỗ đào trong tay đâm thủng lá bùa kia, tại không trung vẽ một đồ án quỷ dị, đi. Phù trận thiên môn, vận hành, ngoại thành Las Vegas đã bị vây hãm, một đoàn bóng tối bao trùm, toàn bộ tiểu quỷ từ trên thân thể 12 vị người Mỹ kia bay lên tụ lại với nhau. Ảo cảnh này có thể duy trì bao lâu? Thẩm Trì hỏi. Sắc mặt Minh Nguyệt vừa chuyển trắng, Thẩm Lưu Mộc liền cầm tay cậu chỉ thương, rất nhanh lại vô sự, nửa giờ đến một giờ là không thành vấn đề. Ảo cảnh liệt hỏa địa ngục không phải lần đầu tiên Thẩm Trì chứng kiến, nhưng vẫn phải cảm thán độ chân thật của nó. Rõ ràng còn chưa tới thời điểm bầu trời tối đen, cả ngoại thành Las Vegas lại tối sầm, cho nên mọi người mới nghi hoặc mà xuất môn, lại phát hiện bốn phía tựa như địa ngục nổi lên lửa lớn hừng hừng. Cũng không thiếu ác ma khô đét gầy trơ xương tướng mạo xấu xí xuất hiện trên nền tiếng thét chói tai bi thảm. Loại cảnh tượng này làm cho người ta lông tơ dựng đứng, đáng sợ cực kỳ. Hơn nữa, bối cảnh còn thêm âm thanh tiếng sấm mưa to như chút nước. Không, không, không, Mazinger điên mất mà gào lên. Tại sao lại như vậy? Thượng đế a, cầu xin tha thứ cho ta đi. Cô ta khóc đến mặt mũi tèm lem, lại đột nhiên cảm giác người có điểm ngứa. Mới đầu chỉ một chút thôi, sau lại tựa như ngứa nhung nhúc dưới da, khiến cô ta không nhịn được mà cào cấu cả cơ thể mình. Thời tiết nóng bức, cô ta mặc bộ đồ chỉ có áo sơ mi trắng hơi mỏng cùng một chiếc chân váy bằng vải dệt dáng chữ A. Tất chân trên đùi đã sớm bị xé rách, mà móng tay của cô ta đang hướng trên đùi trên tay cào. Không biết vì sao da thịt cô ta lại như vôi chát tường, cào một phát da thịt liền ào ào rơi xuống, máu tươi chậm rãi chảy ra. Mazinger không thể che giấu được sự kinh sợ, cô ta té chạy ra ngoài, cứu mạng, cứu ta, cứu. Vừa chạy vừa không nhịn được mà cào lên cơ thể, cô ta nghĩ nước mưa có thể khiến bản thân thoải mái hơn chút, kết quả lại hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Rất nhanh, trên người cô ta có vô số vết máu, rõ ràng da con người cũng không phải dễ dàng bị cào rách đến nát như vậy, nhưng thân thể của cô ta lại tựa như đậu phụ, chỉ cần cào phát liền rụng cả đống da thịt. Điều này hiển nhiên là có công lao của phấn hoa thần kỳ mà Thẩm Lưu Mộc sở hữu. Không quá bao lâu, Mazinger đã hoàn toàn biến thành cả người đẫm máu, dáng vẻ thật đáng sợ, thân thể vừa đau vừa ngứa, máu trên người bị nước mưa xối xuống, nhuộm đỏ cả một mảng đất dưới chân cô ta. Tất cả mọi người không ai dám tới gần, cô ta vừa đến gần liền nhanh chóng trốn tránh. Mazinger đều hận không thể cào cả trái tim ra, da thịt trên người là tả rơi rụng xuống đất. Cả người máu tươi đầm đìa, Canton đầy mặt hoảng sợ mà nhìn cô ta, bởi vì gã cũng bắt đầu cảm thấy ngứa. Gã là một quân nhân có ý chí kiên định, tay đã phát run lên rồi, nhưng vẫn gắt gao nhẫn nhịn không gãi cào. Nhưng cái loại ngứa này lại càng ngày càng kịch liệt, khiến gã không thể khống chế nổi. Mazinger hét chói tai nhào vào lửa lớn địa ngục, tất cả mọi người tận mắt thấy cô ta bị ngọn lửa nuốt lấy, bị đám ác ma xé nát. Không khỏi đồng loạt dùng mình, Canton rốt cuộc nhịn không được, gãi lấy gãi để cánh tay mình, nhìn ra thịt từ móng tay rơi xuống, gã cuối cùng hỏng mất, không bằng vào ý chí mà cầm lên súng bên hông, chậm rãi nhắm hai mắt lại, run tay đem súng lục chống lên huyệt thái dương, gã tuyệt không muốn tựa như Mazinger hoàn toàn đánh mất đi tôn nghiêm mà chết như vậy, chẳng sợ tự sát cũng đồng dạng phải xuống địa ngục, nhưng gã là một quân nhân, đến chết cũng không thể khuất phục. Bằng tiếng súng vang lên, Thẩm Trì lẳng lặng nhìn, người này cũng có chút cốt khí. Minh Nguyệt không có để nhóm tiểu quỷ ngăn cản gã, chúng nó có thể khiến xe không khởi động được, đồng dạng cũng có thể khiến súng lục kẹt đạn, nhưng cậu lại không làm như vậy. Trong 17 người vị Canton này xem như là kẻ có ý chí kiên định nhất, coi như cho gã một chút tôn trọng cuối cùng đi, liền chết như vậy không phải chịu tra tấn cũng được rồi. Thẩm Trì đối người Mỹ không có nhiều ấn tượng tốt. Hơn nữa khi bọn họ thảo luận muốn đem bốn người đám Thẩm Trì thực hiện kế hoạch thực nghiệm, rõ ràng có thể nghe ra những kẻ đứng đầu chính phủ Mỹ này căn bản không coi trọng mạng người, sinh mệnh của người ngoài chẳng lẽ không phải sinh mệnh sao? đến phiên bản thân bọn họ cũng phải thất kinh tựa trò hề như vậy. Con người luôn luôn là sinh vật hai mặt. Ngoại trừ Can Tơn ra, vài tên quan quân còn lại không có cốt khí như thế. Lúc quyết định cuộc sống của người khác thì có thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Đến phiên bản thân, lại khóc giống nước mắt nước mũi tèm lem quỳ xuống kêu to thỉnh cầu Thượng Đế khoan dung. Thậm chí có người còn đem tội nghiệp bản thân từng cái nói ra. Chỉ cầu Thượng Đế đừng khiến gã phải chịu đựng loại trừng phạt này, đừng đẩy gã xuống địa ngục. Không lâu, trong sân lại nhiều hơn mấy huyết nhân, người máu. Không thể không nói, con muỗi loại này quả thực so vũ khí sinh hóa còn muốn đáng sợ hơn. Ngoại thành Las Vegas không chỉ có mấy trăm dị năng giả từ phố người Hoa San Francisco tới lần này, còn có người thường cùng quân đội đóng quân tại đây. Cảnh tượng thảm khốc như vậy khiến không ít người đều quỳ xuống. Rất nhiều người vốn tin đạo run rẩy móc ra thập tự giá cầu nguyện, thế nhưng lại không phát sinh sự cố. Có kẻ cố gắng xông ra cảnh tượng liệt hỏa địa ngục, minh nguyệt để ngừa vạn nhất đã bày cả thiên môn phù trận cũng chưa phát huy được tác dụng. Đôi mắt Thẩm Lưu Mộc hiện lên một tia xanh thẫm, nhìn về phía Kỳ Gia nói, xong chưa? Kỳ Gia gật gật đầu, thậm chí thu cây thập tự giá sơ sài mà Kỳ Gia vừa khắc xong từ cây thân gỗ Thẩm Lưu Mộc thúc dục sinh trưởng vào ba lô, dùng khinh công nhảy lên không trung. Cả toàn ngoại thành Las Vegas, giờ đây không ai dám ngẩng đầu nhìn lên không trung hắc ám không có bất cứ một tia ánh sáng nào, vì thế rất nhanh, bên trong liệt hỏa địa ngục, dựng đứng một cây thập tự giá bằng gỗ thật lớn. Đang lúc một người còn chưa chú ý tới, một dây leo màu xanh lặng lẽ từ nền đất thoát ra, những tên huyết nhân đang kêu gào bi thảm bị dây cuốn lấy, lôi về phía thập tự giá. Đường Man Huy không tin đạo, lão giống những người khác đều quỳ xuống cầu nguyện, khóe mắt lại thời thời khắc khắc chú ý xung quanh, Tiểu Như tựa vào bên cạnh lão run lẩy bẩy. Là bọn hắn thanh âm cô bé run đến không thành lời. Đường Man Huy bịt miệng nàng lại, sau đó liền thấy dây leo màu xanh thẫm kia tại trước mặt mình lung lay một hồi, tựa như uy hiếp. Sắc trời dần sáng, chẳng sợ không trung vẫn là âm u đầy mây, lại không giống lúc trước không một tia ánh sáng nào, mưa to dần ngừng, tiếng sấm đình chỉ. Liệt hỏa địa ngục rút đi, chỉ còn lại một cây thập tự giá thật lớn cắm vào đất. Trừ Can Tơn ra 11 người bị gỗ ghim chặt lên, máu tươi bọn họ hoàn toàn nhuộm đỏ thập tự giá. 12 người chết, một tòa thành sống. Cả ngoại thành Las Vegas lặng ngắt như tờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 67, ta không phải anh hùng. Lúc này Thanh Thanh to lớn mới đi vào ngoại thành. Bốn người thậm chí từ bên trong Thanh Thanh bước ra, hơi kinh ngạc nhìn thập tự giá kia liếc mắt một cái. Ảnh đế lau mồ hôi, Đường Man Huy tiến lên đón. Sao lại thế này? Chúng ta ở trong nội thành nhìn thấy bên đây ánh lửa ngút trời mới trở về, như thế nào mới một lát thôi đã không thấy tăm hơi? Thậm chí cố ý hỏi. Bên cạnh Đường Man Huy có rất nhiều dị năng giả, một đội binh lính lại đứng cách đó không xa. Lão ý vị thâm trường mà liếc Thẩm Trì một cái. Nơi này ra chút chuyện, chỉ sợ sẽ chẳng còn tâm tư để thanh lý tang thi tại nội thành nữa rồi. Thẩm Trì không thể không tán thưởng Đường Man Huy thức thời. Người này chính là một lão cáo già. Hiện tại bốn người Thẩm Trì chính là muốn tìm cách thoát thân. Giờ lão nói như vậy, rất hợp ý Thẩm Trì. Đầu óc Thẩm Lưu Mộc xoay chuyển rất nhanh, lập tức không vui vẻ nói, chuyện đã bàn bạc cẩn thận lại lật lọng, thật không thú vị. Kỳ Gia nhăn lại mày mảnh, cho nên công phu 2-3 ngày này của chúng ta đều uổng phí sao? Đường Man Huy lộ ra vài phần xin lỗi, muốn nói lại thôi. Thậm chí nhếch miệng cười, thật có ý tứ a, còn có chuyện như vậy. Đứng tại chỗ tựa như tức giận, thanh âm có chút lớn. Người xung quanh đều im lặng nhìn, một sĩ quan trầm mặt đi tới, đều lúc nào, còn nói nhảm gì. Tiểu Ngư nghe hiểu được cũng tương đương Kỳ Gia nghe hiểu được, vì thế nàng nở nụ cười, nếu đã như vậy, Thẩm thúc thúc, xem ra nơi này muốn đùa giỡn chúng ta rồi lại nghỉ quỵt nợ, thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy. Tiểu Ngư tận tâm đem những lời này phiên dịch ra, sắc mặt quan quân có điểm khó coi, tâm tình của gã cực tệ. Chẳng sợ những người kia chết không liên quan đến gã, nhưng xảy ra sự việc lớn như thế cũng ý nghĩa con đường thăng quan tiến chức của gã đã hoàn toàn hỏng, thì tâm tình có thể tốt được sao? Vung tay lên, một đội binh lính đồng loạt giơ súng chống lại bốn người Thẩm Trì, hung ác nói, hiện tại, ai còn dám gây chuyện, ta nhất định sẽ khiến hắn chết khó coi. Đường Man Huy đứng một bên giữ im lặng, khóe môi lại thoáng lộ nét cười trào phúng. Thẩm Trì Khiêu Mi không thể không nói, binh sĩ não phẳng của nước Mỹ đúng là không ít. Vì thế hắn nhìn vị quan quân kia, song phương giằng co trong chốc lát, mới chậm rãi nói, chúng ta đi. Những lời này Tiểu Ngư không có phiên dịch, nhưng vị quan quân kia cũng hiểu ý tứ của hắn. Bốn người Thẩm Trì chậm rãi đi khỏi vùng ngoại thành, quan quân cũng không ngăn trở, lộ ra bộ mặt khinh miệt không thèm để ý. Gã xem ra, chuyện lần này cùng bốn người phương Đông kia không hề liên quan. Gã cũng không biết đám người Can Tơn đánh chủ ý xấu đối đám Thẩm Trì, lại cảm thấy lúc sự việc phát sinh bốn người phương Đông đang tại nội thành giết tang thi là đối tượng ít hiểm nghi nhất, cho nên lúc này bốn người Thẩm Trì phải đi, gã cũng không ngăn cản, còn hung hăng nhổ bãi nước bọt lên mặt đất, mẹ bọn nó. Không chỉ gã, tâm tình nhiều người tại đây cũng đều không xong. Ở nước Mỹ, người tin đạo vẫn rất nhiều, mặc cho ai tận mắt thấy một lần địa ngục, giờ đây đầu óc cũng có điểm hỗn loạn, căn bản chưa thể tự hỏi. Sự tình so với tưởng tượng của Thẩm Trì còn muốn thuận lợi, Đường Man Huy rất phối hợp, vị này chính là một người tinh danh, cứ như vậy chẳng sợ sau này chính phủ Mỹ có phát hiện ra chút kỳ quặc, lúc muốn tra bốn người bọn hắn, thì phải chịu trách nhiệm cũng sẽ rơi vào vị quan quân đã đuổi đi bọn hắn này, thật là một kẻ cáo già. Thanh Thanh chuyển động dị thường nhanh nhẹn, Thẩm Trì nhìn bản đồ, muốn thông qua con đường gần nhất đến Nga, xuyên qua đất Nga trở lại Trung Quốc. Từ Thái Bình Dương trở về rất không ổn, trên biển quá khó phán đoán phương hướng. Trải qua tàn phá của mặt thế, từng là thành phố phồn hoa nước Mỹ đều trở nên rách nát tiêu điều. Không ít thôn trấn nhỏ lại còn vương chút nhân khí, rõ ràng người sống sót so Trung Quốc nhiều hơn một chút. Bốn người Thẩm Trì thực hiển nhiên là dị năng giả, theo thái độ của rất nhiều người thường đối bọn hắn, chỉ biết nhóm dị năng giả của nước Mỹ cũng chẳng qua được ngày lành gì. Người Mỹ chú ý tự do cùng nhân quyền vân vân, bọn họ lại sợ hãi càng ngày càng nhiều dị năng giả tại mặt thế trở thành kẻ thống trị, mà quyền lợi của bọn họ liền bị xâm phạm. Ở mặt thế, điều lo lắng trong lòng người Trung Quốc vĩnh viễn là sống sót, sống thế nào cho rất tốt, lúc cơm mà chẳng có để ăn, căn bản không thể nghĩ ra được cái gì ngoài điều đó. Người Mỹ sống sót rất nhiều, cuộc sống dù tiếp tục gian nan lại còn có thể đi lo lắng chuyện ích lợi, cho nên mới tạo thành cục diện quan hệ dị dạng hiện tại giữa người thường cùng dị năng giả. May mắn chính là, trong lục địa nước Mỹ, bọn hắn thu hoạch cấp cao nguyên tinh hơn nhiều so trong Trung Quốc, có đôi khi còn có thể trên đường ngẫu nhiên đụng tới tang thi cao giai, còn tại Trung Quốc căn bản không có khả năng gặp được, bởi vì trong mỗi an toàn khu đều có dị năng giả cường đại nhất định, tang thi du đãng tại mặt thế năm thứ 9 rất khó còn được bình yên vô sự. Kế hoạch của Thẩm Trì là trước theo nước Mỹ hướng lên Canada, rồi đến Alaska qua eo biển Bering sang Nga, Alaska đối diện Nga qua eo biển Bering. Nói thật, sau khi mặt thế quyền quản lý của nước Mỹ đối với vùng lãnh thổ nhất định sẽ xảy ra vấn đề, dù sao đất Mỹ cũng cách Alaska một tảng lớn thổ địa nước Canada. Năm đó nước Mỹ lấy giá thấp mua Alaska từ trong tay của Sa Hoàng Nga. Sau mặt thế, việc khống chế mảnh đất này vẫn không thuận tiện bằng nước Nga. Canada hoang vắng, đừng nói tang thi, ngay cả người cũng không dư nhiều. Phong cảnh một đường nhưng thật ra không tồi. Chờ lúc tiến vào Alaska, vốn cũng sắp đến mùa đông. Tại Alaska, lại càng có thể đem người đông thành người băng. Nơi này tại mặt thế là một địa phương kỳ dị, đầy trời băng tuyết. Phỏng chừng ngay cả tang thi cũng không thể sinh tồn ở trong này, bởi vì chỉ cần hiện thân thôi cũng sẽ bị băng tuyết đông cứng. Cánh đồng tuyết mênh mông, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn là thế giới băng tuyết. Tại bên trong Thanh Thanh nhìn cảnh tượng thần kỳ bên ngoài, ngay cả Thẩm Trì cũng cảm thấy sợ hãi than. Đây là cảnh tượng mặt thế mới có, nguyên bản cũng là chỗ có người ở, lại biến thành nơi băng tuyết không một bóng người. Trong đại tuyết lớn như lông ngỗng, Thẩm Trì biết dưới chân bọn hắn vốn là một hồ băng, nơi đây rất ít có thể phán đoán phương hướng, nhưng theo thành thị bị chôn vùi dưới lớp tuyết lúc trước bọn hắn nhìn thấy được, thì tảng lớn thổ địa nơi này đều phải là hồ băng mới đúng. Có thể hiện tại hồ băng bị tuyết lớn che giấu, căn bản không nhìn ra, chỉ nhìn được dãy núi cách đó không xa khoác lên một tầng hàn băng, óng ánh long lanh, xinh đẹp cực kỳ. Nơi này thật đẹp. Kỳ gia cảm thán, mê muội nhìn bên ngoài. Minh Nguyệt sóng vai ngồi bên nàng. Cậu từ trước đến nay là một tên mặt băng tê liệt, ít có diễn cảm, lúc này lại cười cười, có muốn đi ra ngoài chơi hay không? Vừa bước chân ra ngoài sẽ bị đông lạnh. Thẩm Trì khẳng định nói, lấy thân thể của hắn mang từ trò chơi ra, cũng không dám khiêu chiến loại thời tiết rét căm căm cực đoan này. Minh Nguyệt từ trong túi móc ra 4 lá bùa, không cần lo, có bùa khu hàn. Thẩm Trì, ngươi là Tinh Cơ Bell sao? Trong túi cái gì cũng có, dẫm lên mặt tuyết mềm mại, cả người đều phải lún xuống. Thẩm Trì kinh hô một tiếng, một đám hoa lá mềm mại đã đem hắn nâng lên. Đại thụ lấy kích thước hoàn toàn vượt qua bình thường cùng những đóa hoa xinh đẹp đứng trong gió tuyết. Chúng nó lấy lực lượng của Thẩm Lưu Mộc làm chất dinh dưỡng, cho nên cũng không bị thời tiết rét căm căm này phá hủy. Tại cánh đồng tuyết trắng tinh đứng thẳng một loạt cây xanh mơn mởn điểm xuyết nhiều bông hoa, đem nơi đây biến thành một thế giới cực kỳ xinh đẹp kỳ huyễn. Tiếng cười thanh thúy của Kỳ Gia, Minh Nguyệt lôi kéo nàng, chạy băng băng trên nền tuyết như không chướng ngại. Thẩm Trì mỉm cười nhìn hai đứa, giống như thứ luôn luôn nặng trĩu trong lòng trước đó lập tức buông lỏng. Đúng vậy a, sốt ruột cái gì, căn bản không vội một khắc này, hắn cố hết sức là tốt rồi. Bản thân cũng không phải chúa cứu thế, hắn chỉ phải đem văn kiện giao cho những người tại Bắc Kinh kia, liền đưa cho Ni Ép Bình tốt nhất. Ngoài ra, hắn cống hiến một phần tâm lực là đến nơi, hắn cho tới bây giờ cũng chẳng phải anh hùng cứu vớt thế giới, làm gì phải mang lưng đeo gánh nặng trầm trọng. Vừa nghĩ như thế, cả người hắn liền nhẹ nhàng hơn, thấy Thẩm Lưu Mộc dùng lá cây thật lớn chơi trượt tuyết, không khỏi hưng trí bừng bừng mà nhìn. Minh Nguyệt với Kỳ Gia đã sớm chạy vào trong bụi hoa, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười của Kỳ Gia. Thẩm Lưu Mộc bỗng nhiên hôn lên, Thẩm Trì sửng sốt, tại đây đầy trời gió tuyết cùng bụi hoa kỳ huyễn, hắn lần đầu tiên không tránh đi Thẩm Lưu Mộc hôn. Thẩm Lưu Mộc cùng hắn đã làm điều thân mật hơn thế này, trừ bỏ một bước cuối cùng kia, cơ hồ đã làm nguyên bộ, nhưng mỗi khi Thẩm Lưu Mộc hôn hắn, chỉ cần Thẩm Trì kịp phản ứng, đều sẽ tránh đi. Trong tâm lý hắn không bứt được điểm mấu chốt kia, hôn, đây là việc làm giữa đôi tình nhân, nhất là kiểu hôn môi lưỡi quấn quýt trao đổi hơi thở. Cho dù cơ thể bọn hắn từng giao chiến với nhau, nhưng thân là nam nhân Thẩm Trì biết loại dục vọng này khó có thể khống chế. Chính là hôn, Thẩm Lưu Mộc hôn hắn nhiều lần lắm, lại mỗi khi Thẩm Lưu Mộc muốn làm sâu sắc nụ hôn hắn liền tránh được. Lúc này đây, hắn không tránh đi, chỉ hoảng hốt nghĩ, khi nào thì Lưu Mộc đã cao đến như vậy? Rõ ràng kém mấy tháng nữa mới đầy 17 tuổi, cũng đã cao không khác Thẩm Trì mấy. Những nét ngây ngô của thiếu niên trên người y càng ngày càng ít, hơi thở cường hãn bá đạo thuộc loại đàn ông từng ngày dày nặng, nụ hôn này đã tràn ngập xâm lược tính, chẳng sợ đứa bé này bộ dạng có tiếp tục đẹp như thế nào, trong bản chất đã hoàn toàn có hơi thở nam nhân. Tay giam cầm thắt lưng hắn rất dùng sức. Thẩm Trì nhíu mày, lúc này mới đẩy ra Thẩm Lưu Mộc. Thẩm Lưu Mộc lại cười rạng rỡ, như xuân về hoa nở gió nhẹ liễu xanh. Thẩm Trì, ngọa tào hàng này cười nhìn rất ngu xuẩn, bởi vậy, Thẩm Trì nói cái gì cũng không thể ói khỏi miệng, bất đắc dĩ thở dài, tùy ý y tựa như bảo bối mà lôi kéo tay mình. Kế tiếp Thẩm Lưu Mộc thật không có làm gì, cùng Thẩm Trì sóng vai ngồi trên cành cây, nhìn tuyết lớn rơi đầy trời, thiên địa an tĩnh, như thế tường hòa, không có tang thi, không có mùi khó nghe, không có mọi người quần áo rách rưới. Thẩm Trì cảm thấy trong lòng thực an bình. Thẩm Lưu Mộc lại tại thời điểm Thẩm Trì không chú ý, kéo lấy tay hắn, lặng lẽ, 10 ngón đan sen. Y muốn làm, chính là dùng thủ đoạn mềm dẻo mà giết người ặc. Không đúng, nước ấm nấu ếch. Không đúng, không đúng, hẳn là kêu lâu ngày sinh tình đi. Hy vọng một ngày so với một ngày Thẩm Trì có thể càng yêu mình thêm một chút là được. Chỉ cần một chút thôi. Bọn hắn dừng tại mảng hồ băng này một buổi chiều thôi. Thậm chí Minh Nguyệt còn làm nổ tung một cái hố trên mặt băng bắt vài con cá. Bên trên rét căm căm như vậy, phía dưới lại vẫn còn nước lưu động. Chính là chỉ sau chốc lát mặt nước liền kết băng. Vẫn là Kỳ Gia dùng rối gỗ đi xuống mò cá. Mò được từng bó, cũng không biết bao lâu rồi chưa ai đụng đến chúng nó. Đuổi một lần chính là cả đám, chẳng biết chạy trốn nữa. Thậm chí động thủ làm một bữa tiệc cá, ngoài trời ngay cả lửa cũng không chịu nổi. Vẫn là Minh Nguyệt bày một bùa trận nho nhỏ, Thẩm Lưu Mộc dùng cây cối hoa cỏ ngăn trở gió tuyết, mới có thể giúp Thẩm Trì dựng được bếp lò. Đồ ăn làm xong trong giây lát liền lạnh lẽo, bọn hắn là trở lại trong Thanh Thanh xử lý. Xuyên thấu qua đôi mắt của Thanh Thanh như cửa sổ thủy tinh, bọn hắn tại gió tuyết mịt mờ tiếp tục tiến về phía trước. Thanh Thanh là rối gỗ loại lưỡng thê, có thể vừa xuống nước vừa nhanh chóng nhảy đi, cũng có thể bò sát, tốc độ đi có thể nhanh cũng có thể chậm. Dù vậy, cả một đoạn đường buồn chán này cũng chẳng tốt đi mấy, bởi vì địa phương rất lạ lẫm, chỉ dựa vào mỗi bản đồ, bốn người thậm chí vẫn thường xuyên tìm không thấy phương hướng. Đây là trên đất liền, nếu như ngoài biển khơi khẳng định tình trạng còn bết bát hơn. May mắn có Tiểu Ngư thông hiểu mọi ngôn ngữ, bọn hắn mới có thể thông qua các cột mốc đường cùng bảng chỉ dẫn để phán đoán vị trí của mình rồi tiếp tục ngoảnh lại phương hướng chính xác. Tại Alaska, bọn hắn ước chừng vòng vo vài tháng mới thoát khỏi. Không có biện pháp, toàn bộ thành thị bị vùi lấp trong tuyết, muốn tìm cột mốc đường cũng không dễ dàng. Đến lúc đặt chân lên nước Nga, tình trạng cuối cùng khá khẩm hơn chút. Nước Nga cũng có rất nhiều địa phương là hoang vắng, hơn nữa cũng đồng dạng rét căm căm, sớm đã không ai sinh sống. Đám thẩm trì nhiều lần mất phương hướng, đi lệch rất xa khỏi quỹ đạo lộ tuyến định sẵn rồi mới vòng trở về. Chờ lúc bọn hắn thấy được đường ranh giới Nga Trung, đã là mùa hè năm sau, chứng kiến đường ranh giới kia, thẩm trì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tại biên cảnh vẫn có binh lính thủ vệ, nhưng so với bình thường, phòng vệ lãnh thổ của một nước đã nới lỏng nhiều lắm. Nhớ ngày đó bọn hắn từ Mỹ đến Canada, theo Canada sang Alaska, lại từ Alaska tới Nga, đều thuận thuận lợi lợi đi qua, nơi này cũng không ngoại lệ. Thoáng đi vòng một chút, đã có thể tiến vào nội cảnh Trung Quốc. Đến Trung Quốc nhìn những con chữ vuông vuông quen thuộc, thậm chí thật sâu cảm giác tốt hơn nhiều, chẳng sợ có Tiểu Ngư bên cạnh, những địa phương ngôn ngữ không thông vẫn làm hắn khó chịu trong lòng. Rốt cuộc vẫn chỉ có quốc gia mình, những phiến chữ đất đai quen thuộc mới khiến hắn cảm thấy an tâm. Tháng 8, bốn người thậm chí tới vùng ngoại thành Bắc Kinh. Lúc này cho dù là Thanh Thanh khổng lồ, cũng không gây chú ý quá lớn. Đầu năm nay dị năng giả hoành hành, tố chất tâm lý của mọi người đề cao thật lớn, cũng chỉ nhìn qua liền bình tĩnh, động vật tựa như gò đất cao mà thôi, có gì phải ngạc nhiên chứ. Thậm chí lấy ra di động rất lâu rồi chưa khởi động, nhắn cho Niếp Bình một cái tin nhắn, rất nhanh liền nhận được phản hồi, hẹn hắn đi tới biệt thự hồi trước gặp lại. Rời đi cố hương lâu như vậy, rất nhiều thứ đã phủ đầy bụi, nhưng vẫn có nhiều chuyện không thể biến mất trong trí nhớ mọi người. Thật lâu không thấy, Niếp Bình cơ hồ không có biến hóa gì, chính là vết nhăn giữa hai hàng lông mày, khi nhăn mày nhiều sẽ có vết này, sâu hơn chút, cả người trở nên uy nghiêm càng sâu không lường được. Toàn thân đều toát lên khí thế của thượng vị già, kẻ đứng đầu. Rất lâu rồi không thấy, Niếp Bình đạm đạm nói. Đạm đạm kiểu bình bình đạm đạm ý, thậm chí cười cười, Niếp thiếu tướng thật không có biến hóa gì. Niếp Bình hiếm thấy lộ mỉm cười, đa tạ tất cả những việc các ngươi làm ở Nhật Bản. Thậm chí cũng chẳng kinh ngạc, chỉ là nhẹ cười, trả lời, đây là việc chúng ta phải làm. Đôi mắt Niếp Bình thâm thúy. Quý Ninh sau khi bị bắt chạy trốn vài lần, cuối cùng vẫn xa lưới, nói rất nhiều điều mê sảng. Nga, thần sắc thậm chí thực bình tĩnh, hắn đã không phải sợ, nếu là mê sảng, thì phải là chẳng ai tin tưởng, cho dù bọn họ có phát hiện ra Lôi Đình bị oan uổng thì thế nào, những kẻ thượng vị này, chưa bao giờ sẽ thừa nhận sự sai lầm của bản thân, chỉ là sẽ vùi lấp càng sâu mà thôi. Sự cố lần đó liên lụy đến rất nhiều người. Nếu còn tồn tại những người này, ví dụ như ngay Niếp Bình đây sẽ không thể đi lên được. Đứng tại lập trường của Niếp Bình, anh ta sẽ không thích vị Lý thiếu tướng đứng sau Lôi Đình kia, cho nên thậm chí một điểm cũng không lo lắng. Cảnh vệ viên của Niếp Bình đưa lên vài chén trà, Kỳ Gia lễ phép cảm ơn, cùng Thẩm Lưu Mộc, Minh Nguyệt im lặng uống trà. Niếp Bình cũng không nhắc thêm về vấn đề liên quan Úy Ninh nữa, nhưng thật ra lại cảm thán. Ba nhóc này trong nháy mắt liền lớn vậy rồi. Thậm chí ngẩn ra, đúng vậy a, tựa như trong nháy mắt. Vị này, chính là em họ của tiểu thư Kỳ Oánh đi. Kỳ Gia ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Niếp Bình. Kỳ tiểu thư là một nữ nhân ưu tú. Niếp Bình nghiêm túc nói, nàng đối cả chính phủ Trung Quốc mà nói, là của cải quý giá. Lúc này ngay cả thậm chí cũng kinh ngạc. Nhật Bản chỉ cần có nàng tại, liền tuyệt không yên bình được. Niếp Bình mang theo mỉm cười nói, giọng điệu cảm thán, thời điểm nàng rời Trung Quốc đến Nhật Bản, mặc cho ai cũng không nghĩ tới nàng có thể làm được một bước này. Kỳ Gia nhăn lại mi, yên lặng không bình luận gì, chị họ, nàng có khỏe không? Nàng, Niếp Bình ý vị thâm trường nói, Nàng tốt lắm, lấy thân phận một người Trung Quốc, thân là mẫu thân thiên hoàng Nhật Bản, trở thành quốc mẫu của Nhật Bản, ngươi cảm thấy có được không? Người bình thường đều không làm được đến thế này đi có được hay không? Nhưng cố tình Kỳ Oánh lại làm được rồi, cho nên ngay cả người có kiến thức cùng thân phận như Ni Ép Bình cũng cảm thấy sợ hãi than. Không thể không nói, tại trình độ nào đó, Kỳ Oánh tựa như nữ diễn viên mở bàn tay vàng thật lớn Kỳ Gia, ta sát, chị họ nàng chính là một cái đại sát khí. Thậm chí bỗng nhiên nói, Ni Ép thiếu tướng, lần này ta tới là có một thứ trọng yếu cần đưa cho ngươi. Ni Ép Bình nhìn về phía hắn, thậm chí đem văn kiện giữ trong tay giao cho anh, đây là lấy được từ trên tay người Mỹ. Chúng ta vừa vặn thủ tiêu mấy tên tiến sĩ chủ trì sở nghiên cứu Mỹ. Ni Ép Bình cùng đám bình dân bọn thẩm trì bất đồng, anh từ sớm đã từng đi du học, tiếng Anh đối đám thẩm trì như thiên thư, đối Ni Ép Bình lại không hề chướng ngại, chỉ vội vàng quét vài tờ, Ni Ép Bình liền bỗng nhiên bật dậy, lớn tiếng hô cảnh vệ viên, người đi viện nghiên cứu đón từ tiến sĩ trở về, mặc kệ đang bận chuyện gì đều phải buông trước, nghe rõ chưa? Rõ. Từ tiến sĩ nhất định chính là Từ Mộng Chi, thậm chí nhớn mi, lặng lặng ngồi. Ni Ép Bình nôn nóng đi tới đi lui, từ từ xem lại văn kiện, mới đầu lật rất nhanh, bây giờ lại xem rất chậm, càng xem sắc mặt càng ngưng trọng. Hồi lâu sau mới ngẩng đầu, nghiêm túc nói, thậm chí, ta không thể không bội phục ngươi, công lao của ngươi đáng giá toàn bộ người Trung Quốc khắc ghi. Câu này tán thưởng rất nặng, nặng đến mức thậm chí nổi hết cả da gà. Hắn không cảm thấy mình là nhân vật chính anh hùng, chỉ cảm thấy cả người từ đầu đến chân không được tự nhiên. Bất kể là có được lợi khí hệ thống trò chơi, hay là cho hắn trùng sinh một lần, thậm chí lại chưa bao giờ có một ngày cảm giác mình giỏi hơn người thường, áp đảo chúng sinh. Hắn không có nguyện vọng cùng tự giác làm anh hùng. Hắn vẫn cho rằng mình chỉ là một người bình thường cho nên, hắn chỉ bình tĩnh nhìn Ni Ép Bình, đồng dạng nghiêm túc trả lời, đây là trách nhiệm của ta. Bất kể là mặt thế hay là gì khác, hắn chỉ làm hết khả năng của mình, làm việc hắn có thể làm điều mà hắn muốn làm. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 68, lên đường đến thần nông giá mặc kệ thậm chí nghĩ như thế nào. Tại nhận chi của Ni Ép Bình, quả thật tin tức này gây cho anh chấn động quá lớn, sự tình quá mức nghiêm trọng. Anh mới có thể phân phó cảnh vệ viên mặc kệ Từ Mộng Chi đang làm cái gì cũng phải kéo người về. Tốc độ của cảnh vệ viên rất nhanh, chưa tới một giờ, Từ Mộng Chi đã xuất hiện trước mắt. Phải biết rằng, khoảng cách từ viện nghiên cứu đến căn biệt thự này cũng không ngắn. Cậu có chút uể oải, tinh thần không được tốt lắm, lúc nhìn thấy Thẩm Trì hơi hơi kinh ngạc, cười nói, xem ra Thẩm tiên sinh lại đem đến đại tin tức gì cho chúng ta rồi. Ni Ép Bình đem thứ cầm trong tay đưa cho cậu, em xem đi. Tốc độ Từ Mộng Chi đọc phần văn kiện kia so Ni Ép Bình còn chậm hơn, đương nhiên không phải do trình độ của cậu thấp hơn Ni Ép Bình. Trên thực tế ở tại nơi này, chỉ có Từ Mộng Chi là đúng chuyên môn, cậu là thận trọng, mới có thể đọc chậm như vậy. A Bình, phải nhanh chóng mời họp hội nghị, những lão già bên trong viện nghiên cứu đều phải kêu đến. Thần sắc Từ Mộng Chi trầm trọng, Ni Ép Bình nao nao. Bỗng nhiên nói, Mộng Chi, em đã thật lâu rồi không có gọi ta là A Bình. Nhưng rất nhanh hắn liền quay đầu đi phân phó cảnh vệ viên, cũng không nói thêm gì nữa. Thậm chí cảm giác giữa hai người bọn họ xảy ra vấn đề gì đó, đương nhiên lấy lập trường của hắn cũng không thể chen lời gì. Vì thế hắn nhìn về phía Từ Mộng Chi, trực tiếp nhắc nhở, nghe ý của ba tên người Mỹ kia, hình như dùng dị năng giả cấp 5 là tốt nhất, mới có thể tới gần giải đất trung tâm. Nghĩ nghĩ hắn bổ sung, chỉ ít phải cấp 5. Từ Mộng Chi nhíu mày, quả thật, trong phần báo cáo này, cho dù là dị năng giả cấp 4, kết quả thực nghiệm cũng không quá lý tưởng. Suy luận này vẫn có thể tin, nhưng là hiện tại dị năng giả cấp 5 tại Bắc Kinh quá ít. Ni Ép Bình tiếp lời, cần cùng các an toàn khu khác truyền đạt chút tin tức. Đem sự tình nói rõ ràng xong, thậm chí cũng không hề quan tâm nữa. Sau khi chỗ ở của hắn tại Bắc Kinh bị Ý Ninh nổ bay, mảnh đất đó được xây lại, đã hoàn toàn không phải bộ dáng lúc trước nữa, đám thẩm trì cũng không trở về, mà trực tiếp ở tại biệt thự của Ni Ép Bình. Thẩm trì tự hỏi nếu như mình là Ni Ép Bình, cũng sẽ không hy vọng kẻ mang đến tin tức bom tấn này chạy loạn. Biệt thự Ni Ép ra rất lớn, phòng không ít, ở thêm 4 người bọn hắn là hoàn toàn không có vấn đề. Kết quả thảo luận cụ thể của những kẻ cao tầng Bắc Kinh thậm chí cũng không biết. Thậm chí sau ngày hôm đó hắn ngay cả Ni Ép Bình cũng chưa gặp mặt. Thẳng đến 2 tháng sau, Ni Ép Bình mới phái người tới gọi bọn hắn. Ta nghĩ, chung quy phải báo cho các ngươi kết quả như thế nào, Ni Ép Bình nói. Chúng ta đã tập hợp được 20 dị năng giả cấp 5 từ khắp cả nước. Đây đã là cực hạn, trong đó có không ít nhân vật trọng yếu. Nếu tổn thất căn bản không gánh nổi. Căn cứ theo phân tích của Viện Nghiên cứu, tại Trung Quốc có 7 khu vực đại khái trên đường vị tuyến 30 độ Bắc. Bọn họ chuẩn bị không phân tán ra, mà cùng nhau hành động chờ một chút, thậm chí cắt ngang. Ngươi nói 20 dị năng giả cấp 5, đều tới từ khắp cả nước. Gồm có cả ta trong đó nữa. Ni Ép Bình thản nhiên cười, còn thêm Từ Mộng Chi. Thậm chí nhíu mày, ta không phải là đã quên nói cho ngươi biết, Lưu Mộc. Gia Gia cùng Minh Nguyệt đều là dị năng giả cấp 5 đi, chúng ta cũng có thể đi chứ. Ni Ép Bình kinh ngạc, ngươi quả thật đã quên nói cho ta biết. Kiểu dị năng giả cùng bậc này, không phải liếc mắt là có thể đoán được hay nhìn ra, chỉ bằng bề ngoài, thậm chí là có chút khí chất cao nhân. Nhưng Thẩm Lưu Mộc, Kỳ Gia cùng Minh Nguyệt thực tế tuổi quá nhỏ chút, cuối cùng quyết định chính là 24 người xuất phát. Ni Ép Bình là dị năng giả quang hệ cấp 5. Còn Từ Mộng Chi là dị năng giả não vực. Dị năng giả não vực tiến cấp cực kỳ chậm chạp, hơn nữa lại nguy hiểm. Không thể không nói Từ Mộng Chi có khả năng đi tới hiện tại. Thiên phú bản thân quả thực cao khiến người giận sôi. Đồng thời, cậu cũng là của cải khá quan trọng của cả đất nước Trung Quốc. Cùng những dị năng giả khác không giống nhau, có thể dựa vào chính mình tiến đến cấp 5. Không có một kẻ nào là ngu dốt. Mà nhìn thấy những người trước mặt này, ngoại trừ Ni Ép Bình cùng Từ Mộng Chi ra, thậm chí nhận thức tới cũng chỉ có 3 người. Tại Trung Quốc nhìn tới Liễu Minh Tuệ, thậm chí quả thực không thể che giấu bản thân kỳ quái. Không phải ngươi ở Nhật Bản sao? Vẻ mặt Liễu Minh Tuệ thoải mái, chuyện tình tại Nhật Bản đã giao cho Kỳ Oánh tiếp quản. Cấp trên cũng cảm thấy không cần thêm người nào nữa đi quản thúc nàng. Mặt khác phái người sang tiếp tục phối hợp cùng nàng. Nàng cũng không cần một kẻ thông minh như ta ở dưới trướng của nàng. Cậu cười rộ lên, hai kẻ thông minh thực dễ dàng náo mâu thuẫn. Lúc trước Liễu Minh Tuệ cùng Diệp Dương tại Nhật Bản, thì Liễu Minh Tuệ làm chủ. Nếu hai người đều rất có chủ kiến thì sẽ bất lợi cho cả hệ thống Điệp Viên. Kỳ Oánh là một nữ nhân khá có chủ ý. Giờ đây Liễu Minh Tuệ phối hợp cùng nàng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, cho nên hẳn là quốc gia đã điều chỉnh chính sách. Hai người quen khác, một là dị năng giả băng hệ Đàm Nghiên Nhã đã từng hợp tác trước kia. Còn lại không ngờ là kẻ đã gần 10 năm không gặp, Trình Bái. Thậm chí cơ hồ phải lật lại trí nhớ một chút mới nhận ra là ai. Thậm chí cùng lúc trước gần như không có biến hóa, cho nên Trình Bái lập tức liền nhận ra hắn ngay. Nhưng bản thân Trình Bái biến hóa rất lớn, 10 năm trước gã cũng không tính là trẻ tuổi. Hiện tại 10 năm sau, gã chẳng những không có già đi, trái lại càng thêm tinh thần sáng láng. Khi đó khí chất toát từ ánh mắt của gã mang theo vài phần dục vọng trở nên mạnh mẽ, còn có một chút giả tâm che giấu tại đáy mắt chính gã cũng không phát hiện ra. Nhưng hiện tại, những điều đó đã sớm không thấy, tư thế cả người đều oai hùng bừng bừng, đeo trên lưng không còn là cây cung phức tạp được ghép lại, mà là một cây cung gỗ vô cùng đơn giản, cả người tựa như một mũi tên lợi hại. Thẩm Trì, thật sự quá lâu rồi không thấy. Gã cười cùng chào hỏi với Thẩm Trì. Bởi vì bản thân gã cũng trẻ ra thật nhiều, nên diện mạo Thẩm Trì hoàn toàn không có biến hóa vẫn chưa khiến gã hoài nghi. Vốn không ít dị năng giả cũng không dễ dàng già đi, do vậy kiểu như Thẩm Trì cũng không tính quá khoa trương. Thẩm Trì cùng gã đánh tiếp đón, rồi nhìn những dị năng giả khác, lại không nhận thức được một ai cả. Nhớ ngày đó cấp bậc dị năng của Đàm Nghiên Nhã cũng không tính quá cao, thậm chí so Kỳ Dung Thúy còn kém một cấp. Hiện tại lại lên đến cấp 5, nàng cũng không phải thuộc nhóm dị năng giả xuất hiện đầu tiên lúc Mặt Thế tiến đến, mà là về sau mới thức tỉnh, chứng tỏ tốc độ thăng cấp đều phải nhanh hơn người khác, mới có thể đi đến ngày hôm nay. Đàm Nghiên Nhã cũng bắt chuyện qua bọn hắn, thấy Trình Bái lôi kéo Thẩm Trì nói chuyện, thì cùng Kỳ Gia hàn huyên hai câu, không biết như thế nào lại nhắc tới Kỳ Dung Thúy.